Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, thuấn sát chân truyền. Giao ra linh tinh, nói ra nơi phát ra. Chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Vương Đại Long khí thế hung ác, tản mát ra cường đại uy áp. Cảnh giới của hắn lại còn ở trên Tống Thanh Vân, là trúc cơ kỳ tứ trọng tu sĩ. Có nghe thấy không? Mau đem linh tinh cho lão tử giao ra. Bằng không, ta liền chấm ngoặc kép, đùng, một bàn tay, chụp chết. Tần Dịch dẫm lên Quý Lão Bản thi thể, hút mạnh một hơi, nồng đậm linh khí lập tức liền tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Ngươi cái thái dám chết bầm, ngoại trừ lớn lên giống Ngô Ngạn Tổ, là trên đời hiếm thấy mỹ nam tử bên ngoài, còn có cái gì mấy cái dùng? Luyện khí kỳ cửu trọng, nội môn hàng đầu cao thủ, Hình Đường chấp sự, lại bị hắn một bàn tay trực tiếp chụp chết. Thấy cảnh này, Tống Thanh Vân cùng Vương Đại Long không chỉ có không có lộ ra kinh ngạc cùng sợ hãi, ngược lại càng phát mừng rỡ đứng lên. Xem ra chúng ta không có đoán sai, trên người ngươi quả nhiên ẩn giấu đi kinh người đại bí mật, lại có thể thôn phệ người khác tu vi. Tống Thanh Vân hưng phấn nói, ta vẫn là câu nói kia, giao ra linh tinh, nói ra bí mật, chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Vương Đại Long trầm giọng uy hiếp nói. Tần Dịch trên thân cương khí như rồng, cả người chậm rãi dâng lên, như thần minh giống như đứng lơ lửng trên không. Răng rác, răng rác, răng rác, tại trên da rẻ của hắn, từng khối xích hồng sắc lân phiến sinh trưởng lan tràn, cấp tốc bao trùm toàn thân của hắn, đỏ rực như lửa, dữ tợn đáng sợ, tựa như một đầu hình người bạo long xuất hiện giữa thiên địa. Trúc cơ kỳ nhị trọng cường đại tu vi, thượng phẩm linh khí cấp hỏa lân giáp, cả hai dung hợp, lực lượng của hắn một đường tiêu thăng, đạt đến gần như ngàn vạn cân cự lực trình độ. Giờ này khắc này, Tần Dịch lần thứ nhất thể hiện ra thực lực chân chính của mình. Một cái trúc cơ kỳ tam trọng, một cái trúc cơ kỳ tứ trọng, chỉ bằng các ngươi hai cái phế vật cũng xứng uy hiếp ta. Tần Dịch không chút kiêng kỵ triển hiện lực lượng của mình. Tại hỏa lân giáp gia trì dưới, thực lực của hắn đã vượt ra khỏi trúc cơ kỳ nhị trọng cực hạn, thậm chí cùng tam trọng đỉnh phong tương xứng. Lại thêm ta như thế nào? Chân Nguyên Đảng khôi thủ, ngũ trưởng lão môn hạ đệ nhất chân truyền, Dương Chân Nguyên. Dương Chân Nguyên một bộ áo bào đen váy dài, khí vũ hiên ngang, như là trời sinh vương giả. Quân lâm tại đây, khí tức của hắn so với Hình Đảng Vương Đại Long càng cường đại hơn. Thậm chí, Vương Đại Long cùng Tống Thanh Vân chung vào một chỗ, đều không thể cùng hắn đánh đồng. Trúc cơ kỳ ngũ trọng, Tần Dịch ánh mắt lần thứ nhất ngưng trọng, ngoại trừ Thanh Dương phái mấy vị trưởng lão cùng vị kia thần bí khó lường trưởng môn bên ngoài, trước mắt Dương Chân Nguyên tuyệt đối là hắn thấy qua người mạnh nhất, một thân tu vi cường đại mà thâm hậu, đã là trúc cơ kỳ ngũ trọng cảnh giới, mà lại trên người hắn món kia áo bào đen ô quang lưu chuyển, dị sắc liên tục, rõ ràng chính là cùng Tần Dịch hỏa lân giáp một dạng, là cực kỳ hiếm thấy thượng phẩm linh khí. Trúc cơ kỳ tam trọng tăng thêm một kiện thượng phẩm linh khí, tiểu tử này thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Tống Thanh Vân cười lạnh nói, thì tính sao, chẳng lẽ hắn còn có thể là chúng ta tam đại chân truyền đối thủ? Vương Đại Long khinh thường nói. Lúc này Dương Chân Nguyên giơ tay lên, ý bảo yên lặng, hai người trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Liền xem như cùng là đệ tử chân truyền, bọn hắn cũng tuyệt đối không dám đắc tội Dương Chân Nguyên. Dù sao người kia thực lực tại phía xa hai người bọn họ phía trên, mà lại càng là người mang thượng phẩm linh khí. Tần Dịch, cục diện bây giờ, ngươi cũng thấy đấy, ta cho ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Dương Chân Nguyên đứng ngạo nghễ hư không, tựa như quân vương giá lâm, nồng đậm uy áp, bài sơn đảo hải mà tới. Ta lựa chọn chết. Tần Dịch xuất thủ, một cước đập mạnh địa, mãnh liệt cương khí như đạn pháo bắn ra, dưới chân hắn trực tiếp nổ tung một cái hố sâu. Hành tự bí, gấp ba tốc độ, Tần Dịch cả người trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Tống Thanh Vân trước mặt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tần Dịch năm ngón tay thành chảo, như kỳ hốt giác giống như chụp xuống, trực tiếp đè xuống vị này đệ tử chân truyền đầu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Tống Thanh Vân cả người đều thật sâu khảm vào dưới mặt đất. Đầu quăng là trực tiếp đâm đi vào, thân thể của hắn kịch liệt co quắp mấy lần, lập tức liền không có động tĩnh. Chết, một vị trúc cơ tam trọng tu sĩ, quân tử đảng lãnh tụ một trong, tứ trưởng lão môn hạ thứ ba chân truyền, lại bị Tần Dịch đại thủ nhấn một cái, trực tiếp đè chết. Cái gì? Không có khả năng. Thấy cảnh này, Vương Đại Long sợ ngây người, liền ngay cả vị kia Dương Chân Nguyên cũng là lộ ra chấn kinh đến cực điểm biểu lộ. Tống Thanh Vân thực lực mặc dù không bằng bọn họ hai vị, nhưng cũng là hàng thật giá thật trúc cơ kỳ tu sĩ a. Hơn nữa còn là trúc cơ kỳ tam trọng, trên người hắn dù là không có thượng phẩm linh khí, nhưng là trung phẩm linh khí hay là có mấy kiện, càng là nắm giữ một môn cường đại đạo thuật. Nhưng là bây giờ, cảnh giới gì tu vi, công pháp gì đạo thuật, cái gì trung phẩm linh khí, tất cả đều không dùng được. Vẻn vẹn đại thủ nhấn một cái, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền chết. Lấy Vương Đại Long thực lực, rất khó chém giết Tống Thanh Vân, liền xem như Dương Chân Nguyên toàn lực xuất thủ, cũng cần một đoạn thời gian chém giết, thậm chí còn khả năng bị hắn đánh ra vết thương nhẹ. Nhưng là bây giờ, Tần Dịch lại giết Tống Thanh Vân, trong nháy mắt chém giết. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực, lại cần cỡ nào vô pháp vô thiên đảm lượng. Phải biết, Tống Thanh Vân thế nhưng là đệ tử chân truyền a, là tứ trưởng lão môn hạ thứ ba chân truyền. Cho dù là Dương Chân Nguyên cùng hắn náo mâu thuẫn, đều tuyệt đối không dám hạ sát thủ. Dù sao, ai cũng đắc tội không nổi vị kia Thanh Dương phái tứ trưởng lão. Ngay tại hai người chấn kinh ngạc nhiên thời điểm, Tần Dịch thi triển Hắc Ám Thôn Phệ, trực tiếp luyện hóa Tống Thanh Vân ba thành tu vi, thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt. Tiểu tử này trên người có quỷ, Vương sư đệ, chúng ta mau bỏ đi. Dương Chân Nguyên hét lớn, hắn nhưng là thân kinh bách chiến, thấy cũng nhiều, một khi tình thế không đúng, lập tức liền quay đầu chạy trốn. Dù sao, tu luyện tới cảnh giới cỡ này cũng không dễ dàng, đều là từ vô số lần trong bờ vực sống còn, sống sót mà đi ra ngoài, cần biết lúc nào nên chiến, lúc nào nên trốn. Ngươi là đang gọi hắn sao? Bành, một đạo hắc ảnh bay tới, Dương Chân Nguyên đưa tay liền đánh ra một đạo cương khí, lăng không tiếp được, lại là Vương Đại Long, hơn nữa còn là Vương Đại Long thi thể. Vị này tam trưởng lão môn hạ thứ hai chân truyền, lúc này ngực xuất hiện một cái cự đại lỗ máu, đã sinh cơ hoàn toàn không có, là bị người đánh chết tươi. Càng đáng sợ chính là, Tần Dịch tu vi tựa hồ lại tăng vọt một mảng lớn, mà lại còn giống như đột phá, từ trúc cơ kỳ nhị trọng trực tiếp đột phá, bước vào tam trọng cảnh giới. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Thuấn sát hai đại đệ tử chân truyền, hơn nữa còn có thể thôn phệ người khác tu vi, trực tiếp luyện hóa, trực tiếp đột phá, liền xem như lấy Dương Chân Nguyên kiến thức, cũng chưa từng nghe nói qua. Trên đời có như thế kinh khủng công pháp. Giờ khắc này, Dương Chân Nguyên đột nhiên sợ hãi. Thân là trúc cơ kỳ ngũ trọng hắn,